Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 chương Mỹ Nam tâm tư ngươi đừng đoán. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, đương nhiên nghe qua, Sở tiên sinh hôm nay thế nào giống như này nhã hứng, Kỷ Mỹ Lan triệt để yên tâm. Lập tức vẻ mặt nịnh nọt bắt đầu lấy lòng hắn, thật là một ngu xuẩn a. Cũng bất quá chính là ỷ vào xuất thân hào mà thôi. Căn bản cũng không có bản lĩnh thật sự. Hiện tại không phải bị nàng đùa giỡn được xoay quanh. À, không chỉ không nhìn ra nàng âm thầm ra tay chân, còn tới cùng nàng thảo luận cái gì phá ca, bạch gạch dưới si một. Sở Mộ Phong ở nàng lại nhảy vuốt mông ngựa trong thanh âm. Yêu nhã lấy ra, một khối ma đao thạch, sau hắn liền lại mo ra một thanh hoa quả đao. Thực sự bắt đầu ma đao, chỉ là hắn bộ dáng quá tốt nhìn, kia như ngọc ngón tay dài, cho dù là áp ở hàn quang tùm lưỡi dao thượng. Máy móc làm mài động tác, nhìn cũng tốt tượng ở bầy gạch dưới lộng cái gì thanh nhã nghệ thuật vật. Hình ảnh thật sự là đẹp mắt cực kỳ, thậm chí có hắn ở, ngay cả ma đao tình hình đặc biệt lúc ấy vang lên sàn sạt mài thanh. Hình như đô biến thành huyền chuyển dễ nghe êm tai giai điệu. Kỷ Mỹ Lan lại hoàn toàn vô tâm tư thưởng thức, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đảo lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi vì sao ma đao? Hơn nữa hắn vì sao vậy mà hội ma đao? Còn ma được quen như vậy luyện. Sở Mộ Phong hình như không nghe thấy tựa như, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm chung tràn đầy vui mừng. Hình như ma đao. Là hắn trên thế giới thích làm nhất chuyện như nhau. Ta hôm nay tới ở đây ngồi một chút. Chính là vì, hắn thong thả âm điệu. Nhượng Kỷ Mỹ Lan trong lòng sợ hãi cấp tốc tích lũy bành gạch dưới trướng. Nàng sớm đem trước Sở Mộ Phong đã nói cái gì đâu quên đến sau đầu. Mãn đầu đều là trong tay hắn hàn mũi nhọn lóe ra lưỡi dao sắc bén. Hắn biết, nhất định là biết, hắn đến là vì cái gì. Chẳng lẽ muốn đối với nàng động đao tử, liên kỳ duyên niên lão già kia đều phải cho hắn mặt mũi. Sở Mộ Phong có lẽ thật đúng là cái gì cũng dám làm. Kỷ Mỹ Lan càng nghĩ càng sợ hãi, nàng lảo đảo không ngừng lui về phía sau, phanh đánh lên phía sau tiểu thấp quỹ, ngăn tủ thượng thủy tinh bình hoa rụng đến trên mặt đất. Ba một tiếng rơi nát bấy, thanh âm kia vốn là nhượng Kỷ Mỹ Lan run lên. Sở Mộ Phong lại tại đây lúc cũng nói đến cuối cùng một chữ. Đột nhiên khoát tay, trong tay hoa quả đao bỗng nhiên chọc tiến bên cạnh mâm đựng trái cây lý dưa lưới. Chua lạp một thanh âm vang lên, lưỡi dao thật sâu không gạch dưới nhập dưa lý. Hình như ở biểu thị của nàng kết quả, này hình ảnh trở thành áp suy sụp lạc đà một viên cuối cùng rơm rạ. Kỷ Mỹ Lan về phía sau một lảo đảo. Ngã ngồi dưới đất, lại vừa vặn hảo ngồi vào vừa mới đánh nát thủy tinh bình hoa thượng. Mùa hè xuyên mỏng, mấy khối đại mảnh kính bể, cứ như vậy tất cả đều đã đâm tới. Ở Kỷ Mỹ Lan tiếng thét chói tai chung, Sở Mộ Phong yêu nhã thu thập xong đồ đạc của mình. Đứng dậy, bình tĩnh nói tiếp, nhượng thế giới tràn ngập Mỹ ân. Hắn hôm nay qua đây ngồi một chút mục đích, chính là vì... Nhượng thế giới tràn ngập Mỹ, như thế Mỹ Mỹ Nam, là hẳn là nhiều ra đến đi một chút điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Cho nên hắn trước mở miệng câu đầu tiên, mới hỏi nghe chưa từng nghe nói nhượng thế giới tràn ngập yêu a tương đương trên dưới hô ứng nhiều lắm hảo. Lãnh Viêm vẫn đứng ở cửa phòng bệnh vây xem, thấy thiếu gia nhà mình đi ra, không khỏi xoa một chút mồ hôi lạnh, thiếu gia nói không nghĩ rơi chậm lại cách điệu. Bất cùng Kỷ Mỹ Lan động thủ, liền thực sự không có động thủ. Kỷ Mỹ Lan này chỉ do là muốn hại thiếu phu nhân. Có thật giật mình thêm thích hợp ảo tưởng cuồng, liền cứng rắn sợ đến như vậy. Thế nhưng, Lãnh Viêm rút trừ khóe miệng, liếc nhìn dự đoán muốn ở bệnh choang thượng nằm bò mấy tháng Kỷ Mỹ Lan. Thiếu gia kỳ thực cũng không làm cái gì, liền đem người chỉnh thành như vậy. Đây nên tính là làm sao làm được. Mộ cái Mỹ Nam như là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì tựa như. Khoan thai quay đầu, thập phần lễ thẳng khí hùng nói cho hắn biết, Mỹ mạo cũng là một loại vũ khí, Lãnh Viêm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nghĩ cùng Lãnh Viêm cùng nhau lệ chạy một chút. Mỹ Nam thế giới quá khó đã hiểu. Hôm nay liền càng đến ở đây. Ngày mai Sở Nhiên cái thân phận này sẽ phải bại lộ. Đoán xem hai người đều là gì phản ứng đâu. Hết chương.